Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, gặp lại Liễu Thiên Phong. Báo: Tướng quân, như ngài đoán một dạng, hoàn toàn chính xác có một đội nhân mã tại vừa mới tiến nhập Thiệu Cương quan nội. Trong đó có một đỉnh cỗ kiệu, không cách nào thấy rõ trong kiệu người. Vào lúc giữa trưa, đang lúc Tần Sương chuẩn bị lần nữa đem Thiệu Dương lôi ra lúc đến, một người thám tử ăn mặc nam tử đột nhiên xâm nhập thành chủ đại sảnh. Nó quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra: "Bạch." Phút chốc, Tần Sương bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, một đôi mày kiếm dựng thẳng, mắt đen lãnh mang lấp lóe, hai đầu lông mày càng là hiện ra một vệt nhàn nhạt sát ý. Ngược lại là rất nhanh, hắn không cần đi đoán trong kiệu người, chỉ cần biết các loại người tới là đủ. Tướng quân, chấm ngoặc kép, Sở Vân bọn người tựa hồ có cùng nhau đi tới ý tứ, nhưng bị Tần Sương ngăn lại. Cái sau lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Đây là tư nhân ân oán, các ngươi cũng đừng tranh đoạt vũng nước đục này." Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhìn ra được, Sở Vân là thật lo lắng Tần Sương an nguy, rất muốn cùng theo. Trong miệng còn chưa có nói xong, liền bị Tần Sương khuyên can: "Yên tâm đi, muốn động ta người, còn không có xuất thân đâu. Cái này Thiệu Dương, không phải liền là ví dụ tử sao?" Nói xong, Tần Sương liền cũng không quay đầu lại đi ra phủ thành chủ. Không sợ phía trước đến tột cùng có bao nhiêu gian nan hiểm trở, dứt khoát một mình đối mặt: "Liễu Thiên Phong, lần trước không giết ngươi, nghĩ không ra, ngươi còn thật không nhớ lâu. Cũng được, đã ngươi ngàn dặm xa xôi đưa tới cửa, không cố gắng bắt chuyện ngươi, còn trắng phí hết ngươi có hảo ý. Thiếu gia, phía trước có người thiếu niên ngăn trở đường của chúng ta." Một đài bốn người kiệu, năm thớt thượng thừa đạp tiết trắng lập tức. Đây cũng là thám tử trong miệng người đội hình. Làm một thiếu niên mặc áo đen trực lăng lăng đỗ lại tại mấy người phía trước lúc, một thớt trắng người cưỡi ngựa mi đầu nhẹ trao lại, thật sâu nhìn thoáng qua cách đó không xa thiếu niên, lại nhẹ giọng hướng người trong kiệu nói ra: "Thiếu niên, ha ha, chắc hẳn cũng là chúng ta thiếu tướng quân đi." Cỗ kiệu phía trước rèm bỗng nhiên bị kéo ra, lộ ra trong kiệu người. Đây là một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên tuấn tài. Nó trang lấy nho nhã, ngược lại là có mấy phần công tử văn nhã khí chất. Chỉ là, làm rèm kéo ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngăn ở nói trước thời niên thiếu. Nội tâm sát ý khó có thể che lấp. Một trương tuấn giật mặt bỗng nhiên biến đến vặn vẹo dữ tợn. Nhìn qua quả thực khủng bố. Hắn cắn răng, hung hăng theo trong miệng nhắc tới ra thiếu niên tên. Trong giọng nói hận ý, phảng phất muốn đem thiếu niên ăn sống nuốt tươi đồng dạng. "Tần Sương, nhà a, đã lâu không gặp a. Nghĩ không ra ngươi thành phế nhân, còn dám ra đây làm ác. Không biết nên nói ngươi có gan phách đâu, vẫn là ngu xuẩn đến bổ nhào như heo. Ta nếu là ngươi, đã sớm trốn được xa xa. Lấy ngươi tuổi như vậy, lần nữa tu luyện, tăng thêm ngươi cái kia cô đưa cho ngươi tư nguyên, tu luyện tới địa đan cảnh cũng không phải việc khó. Ngươi ngược lại tốt, không những không chạy, còn tận hướng tử lộ chui. Ngươi khăng khăng muốn chết, vậy hôm nay ta liền thành toàn ngươi." Tần Sương cười ha hả hướng Liễu Thiên Phong phất phất tay, nhìn qua giống như tri kỷ gặp mặt giống như thân thiết, nhưng làm tiếng nói của hắn rơi xuống lúc, người chung quanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái này nhìn như nhu hòa thiếu niên, thế nhưng là một cái không hơn không kém ác ma cấp nhân vật. Tối hôm qua, Thiệu Dương tiếng hét thảm, thế nhưng là như ác mộng đồng dạng quanh quẩn tại trong thành trái tim con người bên trong. Làm Tần Sương trong giọng nói tràn ngập nồng đậm sát ý lúc, tất cả mọi người minh bạch, người này tựa hồ lại chuẩn bị hành hung. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, vô luận là tại bầy quầy bán hàng hoặc là dạo phố, cũng hoặc là mở cửa hàng, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền chạy vô tung vô ảnh. Cửa hàng cửa đóng kín, quầy hàng phía trên đồ vật thậm chí không kịp thu thập, thì liền một số cái không biết chuyện hài đồng, đều mang một loại ý sợ hãi xa xa né tránh. Xem ra, ngươi ở bên này quan nội danh tiếng không tốt lắm a. Nhìn lấy động tĩnh chung quanh, Liễu Thiên Phong rõ ràng có chút hoảng hốt, có lẽ là bị phế sạch sau tâm cảnh biến hóa. Hắn biến đến càng thêm cứng cỏi, sắc mặt chuyển biến đến cực nhanh. Bộ kia khuôn mặt dữ tợn đều thu liễm đồng thời. Trên mặt đột ngột xuất hiện một vệt ấm áp nụ cười. Sáng tỏ, ánh sáng mặt trời, không thể không nói. Người bộ dáng này để cho ta rất buồn nôn. Rõ ràng tâm lý hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi. Lại nhất định phải biểu hiện ra như thế một bộ rối trá gương mặt đến. Người nói, người là tiện đâu? Vẫn là tiện đâu? Tần Sương miệng pháo, từ trước đến nay không nể mặt mũi. Đặc biệt là nhìn đến như Liễu Thiên Phong dạng này người dối trá. Càng là luân phiên oanh tạc. Rốt cục, hồ ly cái đuôi tại trong kích thích. Cuối cùng lộ ra, chỉ thấy Liễu Thiên Phong oán hận nhìn lấy Tần Sương. Ở bên cạnh người nâng đỡ. Cuối cùng đi ra cỗ kiệu. Hắn hất ra người bên cạnh đỡ tay. Vung tay lên, hạ lệnh, bắt lại cho ta. Không muốn làm chết, làm tàn làm phế đô được. Vâng. Thiếu gia, cưỡi tại thớt ngựa phía trên năm người bỗng nhiên khẽ giật mình. Chợt cung kính đáp, chỉ thấy năm người hai chân đạp một cái yên ngựa, cả người nhảy lên thật cao, lăng không mà rơi. Trên không trung lúc, năm người phân biệt quất ra linh khí của mình. Một roi, một kiếm, ba trường đao, mạnh mẽ linh khí ngưng tụ mà thành kiếm mang cùng đao khí tung hoành giao thoa. Tàn phá bừa bãi mà ra. Tay cầm roi dài nam tử thì là cầm trong tay roi dài quật. Cây roi mặt ngoài bao trùm một tầng nhàn nhạt hỏa hồng sắc quang mang. Giống như một đầu xích luyện đằng xà giống như. Thiêu đốt lên hư không. Hướng thiếu niên bao phủ mà đi. Ta nói làm sao có phấn khích. Nguyên lai là năm cái địa đan đỉnh phong võ giả đi theo a. Bất quá. Chút thực lực ấy. Thì muốn thu thập ta. Liễu Thiên Phong. Ngươi có phải hay không quá đề cao bọn họ rồi? Địa đan đỉnh phong, ở trước mặt ta, cũng không có các ngươi quát tháo tư cách. Cút ngay cho ta. Tần Sương khóe môi nhếch lên một vệt ý cười. Cái kia hắc diệu thạch giống như trong mắt một vệt vẻ khinh thường phiêu nhiên lóe qua. Tại đao khí kiếm mang, bóng roi đánh tới lúc, hắn rốt cục động, hàng long thập bát trưởng. Đệ nhất trưởng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới kháng long hữu hối. Đối mặt hung hãn như vậy công kích, Tần Sương vậy mà chỉ làm ra nhất trưởng liền không lại đánh trả. Cái này khiến xung quanh âm thầm quan chiến mọi người hơi kinh hãi. Vị này thiếu tướng quân, đảm phách thật là không nhỏ. Ngao, long ngâm kinh hãi cửu tiêu. Một đầu như hoàng kim tưới nước mà thành bàn long trưởng ấn tự Tần Sương trong tay phun ra ngoài. Cuốn lên cuồn cuộn mạnh mẽ vô cùng linh khí. Thần long bãi vĩ giống như hướng phía trước đánh tới. Kinh thiên nổ vang bỗng nhiên tự đường đi bên trong truyền ra. Nếu không phải trong thành phòng ốc chính là từ tốt nhất đất đá chế thành. Chỉ sợ lần này, cũng đủ để khiến bốn phía phòng phòng đổ sụp. Đều chôn vùi, thật mạnh trưởng pháp. Mấy cái người sắc mặt biến hóa. Một trưởng này. Quả thực để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Tuy vô pháp làm bị thương hắn nhóm. Nhưng một trưởng này. Thế nhưng là trước mặt thiếu niên tùy ý oanh ra. Như thế thực lực. Tuyệt đối là địa đan đỉnh phong chiến đấu lực. Tiểu tử này. Sao hội lợi hại như thế? Không phải nói hắn chỉ có địa đan hậu kỳ sao? Vừa mới nhất kích. Phổ thông địa đan hậu kỳ sợ là đều phải trả giá một chút mới có thể tiếp được. Tiểu tử này ngược lại tốt. Nhất trưởng thì đem công kích của chúng ta toàn bộ đón lấy. Xem ra, đến làm thật mới được a. Trong năm người một cái rõ ràng lớn tuổi nam tử nhìn chằm chằm Tần Sương. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bằng chừng ấy tuổi liền có địa đan đỉnh phong chiến lực. Đúng là thiên kiêu chi tài. Chỉ sợ toàn bộ Thác Bạt Vương triều. Cũng chỉ có Liễu gia cái vị kia thiên chi kiêu nữ mới có thể đem chi siêu việt. Người kiểu này. Một khi là địch, quyết không thể lưu. Làm gì? Các ngươi không phải là theo Liễu Thiên Phong thời gian dài. Lây dính chủ tử phế vật thuộc tính. Không được a, cái này điểm công kích thì muốn phế đi ta. Có phải hay không quá mức phân a? Tần Sương mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, run lên trên vai Cho Bụi, cười hì hì nói, bộ dáng gọi là một cái vô sỉ. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn mồm còn hôi sữa. Một hồi có ngươi chịu. Kết trận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.